Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 53, bề ngoài yếu đuối và lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe môi Cố Tước khẽ giật. Làm quái gì có chuyện hắc bạch vô thường chứ? Anh không để ý đến Bạch Hổ, mà quay sang nói với Tô Vãn. Lát nữa tôi có việc ở Học viện Quân sự Đế quốc. Em có muốn đi cùng không? Tô Vãn vừa nghe xong, liền lảo đảo suýt bước hụt. Cô vội vàng đáp. Không không không, không cần đâu. Tôi tự đi phi hành khí đến trường là được rồi. Hôm qua bọn họ đã chính thức công khai. Tô Vãn vẫn chưa dám nhìn thông tin trên mạng tinh tế. Nhưng chỉ cần nghĩ sơ cũng đủ biết. Chắc chắn mạng đã tê liệt rồi. Chuyện này sẽ khiến dư luận bùng nổ đến mức nào? Nếu hôm nay lại đi cùng anh như vậy, cô lo mình sẽ bị sự nhiệt tình của bạn học nhấn chìm mất. Cố đại chỉ huy bị vợ nhỏ từ chối. Hàng lông mày khẽ nhíu lại. Vì sao? Tô Vãn nhìn anh một cách sâu xa. Cố đại chỉ huy, chẳng lẽ anh không biết? Gần như toàn bộ sinh viên của Học viện Đế quốc đều coi anh là thần tượng sao? Cố Tước cúi mắt nhìn cô. Rồi sao? Tôi muốn né tránh dư luận một chút. Chuyện gì cũng nên kín đáo thì hơn. Thực ra Tô Vãn lo sợ sẽ bị những fan cuồng của cố đại chỉ huy xé xác mất. Trước kia, khi Cố Tước chưa lộ mặt và luôn đeo mặt nạ, mọi người tôn sùng anh là vị chỉ huy số một từ góc độ chiến thần. Tôn trọng sức mạnh, kính phục kẻ mạnh. Sau đó, anh bỏ mặt nạ, để lộ gương mặt điển trai. Lập tức trở thành ông chồng quốc dân. Dù lúc đó Cố Tước đã công khai mình đã có gia đình, nhưng trên mạng vẫn có vô số người hô hào muốn sinh con cho anh. Tuy nhiên, khi nghe lời này, Cố Tước lại hiểu theo một nghĩa khác. Vợ nhỏ dường như, có lẽ, không mấy vui vẻ khi được đi cùng anh. Hàng lông mày đẹp của Cố Tước nhíu càng chặt, rồi anh sải bước dài bỏ đi xa. Tô Vãn hơi ngẩn ra, không biết mình đã nói câu nào khiến vị đại lão này không vui. Chẳng lẽ nói anh là thần tượng của mọi người là không đúng? Nhưng đó là sự thật mà. Đúng là tâm đại lão như kim dưới đáy biển. May mắn là cuối cùng Cố Tước không thật sự ép Tô Vãn đi cùng mình. Anh tự mình rời đi. Tô Vãn ngồi lên phi hành khí, lập tức cài đặt điểm đến là trường học. Buổi sáng cô không có tiết học, dự định về ký túc xá trước. Nếu sắp đến kỳ huấn luyện quân sự, cô phải chuẩn bị một chút. Kết quả là khi đến trước cửa ký túc xá, cô thấy một đám đông tụ tập, nam nữ có đủ, tóc đủ màu sắc, từ xa nhìn lại thật rực rỡ, thậm chí còn đẹp mắt. Nhưng Tô Vãn không dám mạo hiểm lại gần. Cô có linh cảm đám người rực rỡ này có liên quan đến mình. Lúc đó, cánh cửa ký túc xá đột ngột mở ra. Tiểu thư Rosina nổi trận lôi đình. Cô nhướng mày, chống nạnh giận dữ nói. Đứng tụ tập ở đây làm gì? Ồn xê, hát, ế, tê đi được. Danh tiếng của tiểu thư Rosina đã vang xa. Những người đó thấy cô tỏ vẻ bực bội, nhìn nhau rồi rất ăn ý mà lặng lẽ rời đi. Vị tiểu thư này không dễ chọc vào đâu. Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh, vũ trụ cũng hòa bình. Tô Vãn lập tức chạy nhanh về phòng. Bên đó Rosina đang định trở về. Nghe thấy tiếng cửa mở, hàng lông mày còn chưa giãn ra. Quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Vãn. Đôi mắt cô ấy sáng lên. Trời ơi, cuối cùng cậu cũng về. Tô Vãn thấy vẻ mặt khoa trương của cô ấy. Khẽ cười, nhớ tôi đến vậy à? Hôm qua chúng ta còn mới gặp nhau mà. Thôi thôi, không phải tôi nhớ cậu, mà là cả trường chúng ta ai cũng đang mong gặp cậu đấy. Hiện giờ trên mạng đầy dãy ảnh của cậu và chỉ huy. Chẳng lẽ cậu không biết có bao nhiêu thầy cô và sinh viên ở trường là fan của chỉ huy sao? Thịnh An cũng xuất hiện, lặng lẽ thêm vào một câu. Nghe nói ngay cả hiệu trưởng cũng là fan của chỉ huy đấy. Tô Vãn giờ khóc giờ cười. Sao có thể được, hiệu trưởng đã hơn 100 tuổi rồi. chỉ huy mới 40, cô đột nhiên ngừng lại, nhớ tới một khoảnh khắc trong ngày kết hôn. Hôm đó, A Tước trong thời kỳ hưng cảm, ngơ ngác, Tô Vãn cứ nghĩ anh chưa trưởng thành, nhưng anh lại nói hình như mình đã 40 tuổi. Giờ nghĩ lại, A Tước không nói dối, anh thật sự đã 40 tuổi, và tuổi của anh còn ngang với cha cô. Nhưng trọng điểm là, A Tước trong thời kỳ hưng cảm lại yếu đuối như một cậu em trai. Tiếng gọi, chị ơi, hôm đó, Tô Vãn nghĩ lại vẫn còn thấy tay đỏ dần, chân nhũn cả ra. Cố đại lão có hai trạng thái, một là em trai yếu đuối, mềm mại, hai là một chú lạnh lùng, ít nói nhưng đôi khi hay dỗi. Tô Vãn cảm thấy kỳ lạ, dường như mình lấy hai người chồng. Lúc này Thịnh An lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tô Vãn, cậu đã thu dọn đồ đạc chưa? Chiều nay chúng ta phải xuất phát rồi. Đi đâu? Huấn luyện quân sự, cậu quên rồi sao? Tô Vãn liền hoàn toàn rời khỏi suy nghĩ về hai người chồng. Tất nhiên cô không quên việc huấn luyện quân sự, chỉ là cô vẫn chưa thu dọn gì cả. Vì vậy liền lập tức trở về phòng thu dọn. Đồ cần mang theo không nhiều, mọi người chỉ đeo một chiếc ba lô, mang theo quần áo cần thiết và một số vật dụng cá nhân. Khi Tô Vãn thu dọn xong ra ngoài, thấy Thịnh An đang đặt thuốc đặc trị vào trong ba lô. Cô ngạc nhiên, Thịnh An, cậu là người thú hóa sao? Thịnh An gật đầu, tôi có một nửa dòng M, Á, U thú hóa, thời kỳ hưng cảm không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn mang thuốc đặc trị cho chắc. Hình dạng thú hóa của cậu là gì? Có thể nói không? Vì Cố Tước là người thú hóa, anh trai ruột của cô, Tô Dũng, cũng vậy, nên cô rất tò mò về vấn đề này. Thịnh An thoải mái nói, là một loài chim, có cánh. Tô Vãn lập tức cảm thấy ngưỡng mộ. Rosinia ở bên cạnh cũng súng lại, đôi mắt sáng ngời, nói, cánh trông thế nào, có bay được không, thử hóa thú đi, cho bọn tôi nhìn một chút. Thịnh An nhìn hai cô bạn cùng phòng, đôi mắt sáng ngời của họ, khẽ cười và có chút e thẹn, cánh của tôi vẫn chưa bay được. Cô vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo lót bên trong, quay lưng lại với hai cô bạn, đôi cánh màu đen bất ngờ xòe ra, đập nhẹ hai lần, dù cánh không lớn, nhưng lông vũ đen bóng đẹp tuyệt vời, dường như hơi xấu hổ, nên cánh nhanh chóng thu lại. Rosina ngại ngùng rút tay về, sao thu nhanh thế, tôi còn muốn sờ thử xem, cảm giác chắc chắn rất thích. Thịnh An giờ khóc giờ cười. Tô Vãn nhìn đôi cánh của bạn cùng phòng với vẻ ngưỡng mộ, nhưng trong lòng lại nhớ tới chiếc đuôi to mềm mại kia. Cô bất giác nghĩ, không biết hình thái thú hóa hoàn chỉnh của Cố Tước là gì nhỉ? Đó là cơ mật cấp cao, không thể tra cứu trên mạng. Thậm chí phần lớn dân chúng còn chưa từng thấy hình dạng bán thú hóa của Cố đại chỉ huy. Tô Vãn nhớ tới đôi tai mềm mại kia, cùng chiếc đuôi to dễ chịu. Cô đoán, liệu Cố Tước có phải là hồ ly, sói, hay là một loại thú biến dị nào đó? Chắc chắn không thể là chó. Cố đại chỉ huy uy mãnh như vậy, sao có thể là chó được chứ? Thật sự quá tò mò mà. Hiện giờ quan hệ với Cố đại chỉ huy chưa tốt lắm. Tô Vãn nghĩ, nếu hỏi thẳng không biết anh có trả lời không? Vì luôn nghĩ đến chuyện này nên cả buổi chiều Tô Vãn có chút phân tâm. Đến lúc cùng bạn học bước lên phi thuyền đến địa điểm huấn luyện quân sự, cô luôn cảm thấy mình hình như quên mất việc gì đó. Thôi, đã quên rồi thì chắc là không quan trọng lắm. Cách chương.